Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372. Đổi mặt, 7. Bất quá đã đến đây. Nên đi hoàn, mọi người thu thập tâm tình ở ra đi. Chỉ là tâm tình phá lệ ngưng trọng. Không còn có vừa vào thời điểm vui vẻ như vậy. Gan lớn, đi khoảng có một lát. Trong không khí nguyên lai càng ẩm ướt. Quân Nhiên nghe được một đám thiêu thân xì xì vung cánh bay tới. Bỗng chốc tính cảnh giác lên cao không ít. Đại gia cẩn thận, có mặt nạ phòng độc. Độc khí là có thể tránh cho. Khả không nghĩ tới đối diện bay tới thiêu thân là hấp huyết. Một khi bị nó quấn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vất vả thiên tân vạn khổ. Mới đào thoát thiêu thân đuổi bắt. Lúc này trong đội ngũ mặt chỉ còn lại có 4 người. Lão giáo sư đi ở phía trước, cấp đại gia hòa thêm can đảm đi, đừng sợ, chúng ta có thể còn sống đi ra ngoài, lời còn chưa dứt. Dưới chân không biết tải cái gì cơ quan, rớt đi xuống, a, giáo sư phát đến một trận kêu thảm, Quân Nhiên theo bản năng vươn tay đi kéo. Giáo sư nhìn đến lôi kéo Quân Nhiên thủ, chậm rãi đi lên, hắn chật vật sửa sang lại ống tay áo, vừa muốn nói gì. Thấy được Quân Nhiên bên môi quải khởi quỷ dị tươi cười. Hắn hô to một tiếng, trong mắt trừng lão đại, tựa hồ nhìn thấy gì bất quá thì này nọ, còn chưa có phản ứng đi lại, lại chưa chân lọt vào cạm bẫy phía dưới, sâu không thấy đáy, Quân Nhiên cũng không biết cái gì vậy, luôn cảm thấy lão giáo sư liền muốn giao đãi ở trong này. Hiện tại đội ngũ, hơn nữa Quân Nhiên cũng liền 3 cái. Ba người hai mặt nhìn nhau, Quân Nhiên mở miệng nói, chúng ta trở về đi, có thể hồi phải đi sao? Mọi người thật tuyệt vọng, bởi vì hy vọng xa vời, nếu không hào hào quý trọng trước mặt lộ, kia thật là chỉ còn đường chết, thời gian ở tích tắc chạy. Quân Nhiên nói, đại gia báo cái sổ, tráng cái đà mần đi, hảo, 1, 2, 3, 4, ân, trong đội ngũ mặt tổng cộng liền 3 người. Từ đâu đến cái thứ tư, Quân Nhiên mới chú ý tới chung quanh cảnh sắc cùng phía trước đi qua hoàn toàn giống nhau. Đáng chết, gặp được quỷ đánh tường, cho nên vừa rồi cái kia là quỷ. Quân Nhiên, lại sổ một lần, ta, Trương Lâm, 1 ta, Su Hàn, 2 ta, Trang Tiền, 3 ta, Chân Cơ, 4, từ đâu đến Chân Cơ. Quân Nhiên vừa nghe đến Chân Cơ, cái thứ nhất phản ứng. Nông dược đánh hơn, sinh ra ảo giác, khả chung quanh đội hữu đều nghe được rất rõ ràng, làm Chân Cơ vỗ vỗ Trang Tiền phía sau lưng, cười nói, tiểu ca ca, liền ở tại chỗ này bồi theo giúp ta đi, ta thật tịch mịch ngàn năm, a. Trang Tiền liền phát hoảng, quỷ gọi cái gì, Quân Nhiên oán giận một tiếng, quay đầu lại đi, thấy được một cái nữ quỷ. Chuẩn xác mà nói là nữ quỷ đang ở cắn thực Trang Tiền cánh tay. Trang Tiền trừng lớn mắt, gian nan nói, cứu cứu ta, a. Su Hàn sợ tới mức luân phiên lui về phía sau, ta phải về nhà. Ta không cần tại đây cái địa phương quỷ quái, Quân Nhiên xông lên phía trước. Niệm vài câu chú ngữ, Chân Cơ trừng lớn mắt, chào phúng nói, nguyên lai là ngươi. Thư Ninh, ngươi muốn cùng ta dây dưa tới khi nào? Nguyên lai công chúa tên gọi Lưu Thư Ninh, Quân Nhiên bắt được Trang đi trước phía sau nhất xả. Nàng nói, quay đầu lại là bờ đi, chân mật không phải là lạc thần sao? Làm sao có thể xuất hiện tại Lưu Thư Ninh công chúa mộ chung? Ta hận a, trượng phu vô tình, bức ta tự sát, từ thời điểm ngay cả điểm mặt đều không có, Chân Mật ánh mắt trống rỗng. Từ thời điểm bị khẳng tái khẩu, bán sỉ không thể chỉ ra nhân, sinh tiền quang huy hiển hách, sau khi chết lại lạc đến kết cục này, thật sự là cực kỳ thật đáng buồn. Hết chương.